Cửu vực kiếm đế, chương 2597, Vu thần cung bên trong Vu tộc thần tử. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mắt này một đạo thân ảnh, trên người tràn ngập Vu thần chi lực. Sở Phong Miên cũng là liếc mắt nhận ra được, đây là thuộc về không chi Vu thần huyết mạch Vu tộc thần tử. Sở Phong Miên vốn tưởng rằng hắn gặp phải là Không Lâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hôm nay này một đạo thân ảnh hiện thân một khắc, nhưng là để cho Sở Phong Miên không có nghĩ tới, này là một vị hoàn toàn xa lạ Vu tộc thần tử. Hắn không phải là Không Lâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thân hắn khí tức cũng cùng Không Lâm trên người hoàn toàn khác biệt, coi như là đồng dạng có được huyết mạch của không chi Vu thần này. Nhưng trên thân bọn hắn khí tức nhưng cũng là ngày đêm khác biệt. Một điểm này Sở Phong Miên tại nhìn thấy này một đạo thân ảnh một khác, trong lòng cũng đã biết được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này là một vị Sở Phong Miên chưa từng thấy qua Vu tộc thần tử. Tiểu gia hỏa, ngươi chính là lúc này đây Vu thần cung mở vào Vu tộc thần tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người tuổi trẻ kia nhìn xem Sở Phong Miên, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, cười lên tiếng, xem ra ngươi đang tò mò thân phận của ta. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, ngươi rốt cuộc là ai? Sở Phong Miên lạnh như băng mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ vực trong Vu tộc thần tử, hẳn tổng cộng chỉ có 5 vị mới đúng. Không có khả năng đột nhiên sẽ xuất hiện một vị Vu tộc thần tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa coi như là có thêm một ít Vu tộc thần tử giấu giếm thân phận, có thể cũng không khả năng giấu giếm được Hắc Vu đế. Vu Lâm Các trong mắt như là Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mới vừa tại Nam Hoang như vậy thiên viễn chi địa, cho thấy Vu thần huyết mạch, lập tức đã bị Không Vu Tháp biết rõ rồi. Một vị Vu tộc thần tử đột nhiên xuất hiện, hầu như là không thể nào một sự kiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống chi trước mắt thực lực của Vu tộc thần tử này, càng là đã đạt đến Vu Vương tột cùng cấp độ. Hắn cả người thực lực so với Không Lâm đều không chút thua kém. Có được thực lực như vậy, thân phận của hắn càng là không thể nào giấu giếm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên hết sức tò mò. Trước mắt Vu tộc thần tử này đến cùng là từ đâu xuất hiện? Hơn nữa từ trong lời nói của hắn, Sở Phong Miên nhưng là đã đoán được một ít. Tên của ta là Không Chân Vương. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu tộc thần tử này, tựa hồ cũng không có muốn giấu giếm thân phận ý tưởng. Trực tiếp lạnh nhạt mở miệng nói. Không Chân Vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cẩn thận tìm tòi Hắc Vu đế này, còn có Vu Lâm Các cho tình báo của hắn. Trong lúc đó hắn phát hiện cái tên này, Không Chân Vương, mấy chục vạn năm trước Vu tộc thần tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã từng cũng là tiến vào trong Vu thần cung, kết quả tung tích không rõ, bị người phán đoán là bỏ mạng ở trong Vu thần cung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chân vương, người này quả nhiên là đã từng đã tiến vào trong Vu thần cung Vu tộc thần tử. Chấm, tại xác định trước mắt không chân vương này thân phận một khắc, Sở Phong Miên cũng đã tin tưởng suy đoán của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã từng tiến vào trong Vu thần cung Vu tộc thần tử. Có lẽ thực sự không phải là toàn bộ đều vẫn lạc. Cũng có một ít, chắc còn ở trong Vu thần cung. Chỉ là bởi vì do nhiều nguyên nhân, không cách nào ly khai Vu thần cung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên tại bên ngoài xem ra, không có bất kỳ một Vu tộc thần tử có thể sống ly khai Vu thần cung, cũng đều cho là bọn họ đều vẫn lạc trong đó. Nhưng trước mắt sự xuất hiện của không chân vương, nhưng là đại biểu cho, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã từng đã tiến vào trong Vu thần cung mấy trăm vị Vu tộc thần tử. Khả năng thực sự không phải là toàn bộ ngã xuống rồi. Có một chút, hẳn hãy cùng một dạng với không chân vương này. Còn sống, ngay tại trong Vu thần cung. Đã từng Vu tộc thần tử tiến vào Vu thần cung. Đều còn sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên đột nhiên nhìn về phía không chân vương dò hỏi. Hắn cũng không biết không chân vương đến cùng là địch là bạn. Nhưng là Sở Phong Miên tiến vào đến trong Vu thần cung. Nhìn thấy đệ nhất vì Vu tộc thần tử. Hơn nữa hắn còn có thể cùng Sở Phong Miên trao đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cũng muốn làm hết khả năng. Tại trên người của không chân vương này. Hiểu nhiều một chút về chuyện của Vu thần cung. Trong Vu thần cung, khắp nơi đều là quỷ dị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại liền ngay cả này tiến vào đến trong Vu thần cung Vu tộc thần tử. Nhưng là đều còn sống. Hiển nhiên trong Vu thần cung, còn có bí mật lớn hơn. Cũng không hoàn toàn là, theo ta được biết. Theo ta mấy Vu tộc thần tử tiến vào Vu thần cung ở bên trong. Chỉ còn lại có ta theo một vị khác còn sống. Còn dư lại đều vẫn lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chân vương đối với Sở Phong Miên vấn đề. Tự hồ là không nghe thấy không đạt. Vậy các ngươi vì sao không ly khai Vu thần cung? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên không khỏi mà hỏi. Nếu như là không có vẫn lạc tại trong Vu thần cung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy vì sao tất cả Vu tộc thần tử đều chưa bao giờ có người rời đi Vu thần cung. Ly khai, tiểu gia hỏa, xem ra ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Ngươi thật sự cho rằng Vu thần cung là một chỗ cơ duyên chi địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chân vương nghe được Sở Phong Miên mà nói, đột nhiên cười to nói, nơi đây là một căn nhà giam, dù ai cũng không cách nào rời đi lao lung, chỉ có tử vong mới là giải thoát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lao lung, Sở Phong Miên mắt sáng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy, Sở Phong Miên vừa định đang hỏi một ít chuyện của Vu thần cung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nét mặt của không chân vương. Nhưng là đột nhiên đã xảy ra một ít biến hóa. Tiếp cận 10 vạn năm rồi a, ta đều không có gặp người mới. Ta vốn còn muốn nói nhiều với ngươi mấy câu. Nhưng đáng tiếc, đã có những người khác phát hiện ngươi rồi. Ta cũng không có thời gian có thể lãng phí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không Chân Vương nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt, lộ ra vài phần sát ý nói. Mới mẻ huyết nhục, có thể ăn ngươi, ta cũng có thể sống lâu thêm mấy vạn năm. Nhớ kỹ đi, tiểu gia hỏa, dùng ngay từ đầu tiến đến liền gặp được ta. Coi như là vận may của ngươi rồi. Liền do ta cho ngươi giải thoát đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không Giao, đang khi nói chuyện, Không Chân Vương đột nhiên di chuyển. Trường đao trong tay của hắn, đột nhiên hướng về Sở Phong Miên phê đi qua. Đao trong tay của hắn phong, dung nhập đến trong không gian. Tự hồ không tồn tại, lại tự hồ như không gian chung quanh, đều là lưỡi đao của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chém ra một đao, Sở Phong Miên bên người không gian đều hóa thành từng đạo lưỡi dao sắc bén. Bốn phương tám hướng hướng về Sở Phong Miên chém tới. So với Không Lâm ám sát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không Chân Vương này không gian chi đạo, muốn bá đạo hơn, dùng không gian chi đạo, trực tiếp làm cho người ta không chỗ có thể trốn. Trốn không thoát lưỡi đao của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt này bốn phương tám hướng không gian lợi nhận, Sở Phong Miên biểu lộ, nhưng là không có bất kỳ biến hóa nào. Vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng nói. Thật đáng tiếc, ta còn nhiều hỏi ngươi một vài vấn đề đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mở miệng trong chốc lát, Sở Phong Miên đột nhiên một quyền oanh kích mà ra. Hắn một quyền này, oanh kích đi ra một khắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không gian chung quanh đều đan bể tan tành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả vây công Sở Phong Miên không gian lợi nhận, đều là toàn bộ dưới một quyền này bị đánh tan tành. Thân hình của Không Chân Vương kia, đều là liên tiếp lui về phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người, không là một mới vừa tiến vào Vu Thần Cung người mới. Làm sao có thể có loại lực lượng này? Không Chân Vương nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, giống như gặp quỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vốn tưởng rằng đụng phải Sở Phong Miên chính là gặp may, có thể hoàn toàn thật không ngờ. Trước mắt Sở Phong Miên cũng không phải là một trái hồng mềm, mà là hồng thủy mãnh thú. Đột nhiên này ra tay, thoáng cái đều muốn công kích của hắn hoàn toàn hóa giải. Thậm chí bên người hắn phòng ngự đều bị vô tình đánh nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, một chiêu không thành, Không Chân Vương không chút do dự. Không gian chi lực thúc dục đến mức tận cùng. Thân hình hắn dần dần tiêu tán, tựa hồ dung nhập vào không gian chung quanh bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tấu chương hết, giao diện cho điện thoại. Cách chương.